Một tiếng kêu tê tâm phế liệt vang lên, Khương Trung há miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vốn uể oải đột nhiên lại tăng vọt. Lần này lại là thi triển nhiên hồn đại pháp, liên tục sử dụng hai lần bí thuật trồng chất, tê thanh, tê trong tê tâm liệt phế, ý là thanh âm đau lòng khôn xiết. Đọa thiên, đọa trong đọa lạc, ý là rơi xuống khỏi bầu trời. Cách chương.